Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, đêm không yên tĩnh. 2. Long thần thần sắc đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Hoàng thượng xưng hô thế này hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Các vị bình thân, Long thần lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, Long thần bước nhanh đi hướng một vị to con nam tử trung niên. Mày rậm mắt to, trên trán tản mát ra lăng lệ bá khí, cho người ta một loại vô hình bên trong áp lực cường đại. Cả đời áo giáp màu đen nâng đỡ phía dưới, làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Người này chính là Vũ gia chi chủ, Long thần cứu cứu Vũ Chiêu Long, cứu cứu. Ngươi, Long thần đang muốn ngôn ngữ, Vũ Chiêu Long khoát khoát tay, nói ra, hiện tại là thời khắc mấu chốt, giữa chúng ta không cần khách sáo ta, chúng ta là người thân, những năm gần đây, ta cùng mẹ của ngươi một mực tại vì ngươi hoàng vị làm chuẩn bị hiện tại Vũ gia 350. Bảy vị cao thủ người người đều là mặc giáp, nguyện ý vì ngươi xông pha chiến đấu. Ngoài ra còn có một vạn tinh nhuệ chiến sĩ tùy thời vận dụng. Bọn hắn cũng là nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa. Long thần thần sắc hơi đổi, chậm rãi gật gật đầu, nói ra, ta Long thần ở đây ưng thuận lời hứa. Đợi đến ta leo lên hoàng vị chi thời điểm, chính là các vị phong hầu bái tướng ngày. Yên tĩnh trong đường phố, lộn xộn tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Một đội nhân mã từ võ vương phủ bên trong phi tốc lướt đi. Người người đều là mặc hắc y, lưng kình nỏ, nhanh chóng hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Những này tất cả đều là những năm gần đây. Long giai vì tranh đoạt hoàng vị lôi kéo giang hồ cao thủ. Tu vi thấp nhất cũng là hậu thiên cảnh viên mãn. Vì cái gì chính là một ngày kia có thể phát huy được tác dụng. Bây giờ thời cơ rốt cục tới, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, Long giai hao phí vô số tài lực, vật lực, vì chính là giờ khắc này, mà những cái kia cam tâm vì nương thân ở võ vương phủ giang hồ cao thủ. Tự nhiên cũng là có tính toán của mình, nếu như Long giai thật cướp đoạt hoàng vị thành công, như vậy liền đều là có công chi thần, tương lai cũng là lợi ích to lớn. Long giai thần sắc vô cùng ngưng trọng, tại đem trong phủ nuôi dưỡng cao thủ toàn bộ phái ra thời điểm. Hắn cũng là mang theo võ vương phủ tư binh bắt đầu chạy tới đế đô. Tính cả lấy 24 vị thiết dược kiếm sĩ tại bên trong. Một đội người đều là cưỡi khoái mã chạy tới trong hoàng cung. Hoàng vị dụ hoặc đã là triệt để làm cho hôn mê Long giai đầu não, khiến cho hắn trở nên có chút không lý trí. Võ vương phủ khoảng cách hoàng cung có mấy con đường. Cái này cùng Long giai vị trí địa vị là tương đương. Lộn xộn tiếng bước chân xuyên qua mấy con phố nói, đánh thức rất nhiều trong mộng bách tính, khiến cho bọn hắn có chút không biết vì sao muốn khoác áo ra đến xem náo nhiệt, nhưng cũng không dám, chỉ sợ phạm vào Tư Thiên phủ lệnh cấm. Long giai dẫn người xuất hiện tại Đông Môn, lên đường bình an vô sự. Giả Hưng Trung nhanh mở cửa cung, Long giai cao giọng quát lớn. Giờ phút này hắn cảm giác được toàn thân tế bào đều là đang trở nên vô cùng hưng phấn. Chỉ cần có thể giết vào trong hoàng cung, khoảng cách như vậy hoàng vị coi như là chân chính không xa. Đáng tiếc thành cung phía trên, không có người lên tiếng. Cửa cung y nguyên đóng chặt, Long giai lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng không tự chủ được trầm xuống. Giả Hưng Trung thế nhưng là hắn phí hết tâm tư lôi kéo cấm quân thống lĩnh. Vì cái gì chính là bất cứ tình huống nào, Giả Hưng Trung cũng là nguyện ý hướng tới hắn tận trung. Long Khuyết muốn đăng cơ tin tức chính là hắn hao tổn tâm cơ truyền ra tin tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long giai trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía thành cung, Long giai lờ mờ nhìn thấy có thân ảnh đang nhấp nháy. Long Giai vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, vô tận tiếng xé gió vang lên, tiễn như mưa xuống, Long Giai thần sắc kinh biến, thân thể phóng lên tận trời, hướng về sau thối lui, thế nhưng là phía sau hắn tư binh lại là không có cái kia thực lực. Một mảnh kêu rên âm thanh vang lên, rối rít ngã xuống đất tử vong, Long Giai thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này, trong lòng của hắn sinh ra một tia không rõ cảm giác. Dung không được hắn nghĩ lại, vòng thứ hai mưa tên lại đến. Lần này, thành cung phía dưới, một mảnh tử thi, Long Giai khổ tâm bồi dưỡng tư binh không tới kịp triển lộ sừng đầu chính là nghẹn mà chết tại mưa. Tên phía dưới, cũng may 24 vị thiết dực kiếm sĩ y nguyên bình yên không ngại. Khổ tâm lôi kéo giang hồ cao thủ cũng là không có nửa điểm tổn thương. Long Giai sắc mặt trở nên xanh xám. Việc đã đến nước này, tại không có đường lui. Nghĩ hết tất cả biện pháp, giết vào hoàng cung, Long Giai ngữ khí băng lãnh nói, là, những hắc y nhân kia lên tiếng nói, sau một khắc, bay chảo nhau nhau ném ra ngoài, người áo đen tựa như là linh hoạt viên hầu, ở nhờ lấy bay chảo, nhanh chóng bò hướng tường thành, rất nhanh mắt thấy người áo đen liền muốn leo lên thành cung. Bỗng nhiên trong lúc đó thành cung phía trên, bó đuốc phun trào, vô cùng ánh sáng, Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi, chỉ gặp vô số trường thương đồng thời chọc ra, vô tình ám sát hướng người áo đen, huyết hồng áo giáp phá lệ bắt mắt, thiên tử doanh, Long Giai không khỏi phun ra ba chữ, thân thể lại giống như ngâm tại nước lạnh bên trong, không nhận ra run rẩy mấy lần, người tên, cây có bóng. Thiên tử doanh cường hãn Long Giai trong lòng tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đối với cái này một chi sức chiến đấu biêu hãn quân đội. Hắn một mực là ôm lấy kiêng kỵ chi ý. Lại là không nghĩ tới giờ này khắc này thế mà phát sinh chính diện va chạm. Có người áo đen bị vô tình từ trên tường thành thống hạ. Kêu rên âm thanh tại ban đêm truyền phá lệ xa. Long Giai cảm giác được trong thân thể khí huyết quay cuồng, phun lên giọng mắt chỗ, lại cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Ta chính là võ vương Long Giai, tiến cung có chuyện quan trọng xử lý. Các ngươi là ai, lại dám đối bản vương hạ độc thủ? Long Giai cao giọng nói, trên tường thành giết chóc không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Võ vương ta chờ đợi ngươi đã lâu. Một đạo vang dội thanh âm truyền ra, một tiếng kim sắc áo giáp thương lang đứng ở thành cung phía trên. Nhìn xuống Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi. Thương lang trong thần sắc toát ra một tiếng băng lãnh ý cười. Nói ra, võ vương, ta đề nghị ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói so giá tốt. Ngươi có thể tiến vào trong hoàng cung, nhưng nhất định phải là cột tiến vào hoàng cung. Mơ tưởng, thương lang, người thật là thật to gan, ta thế nhưng là thái càn võ vương, người bất quá là một tên hộ vệ mà thôi, lại dám như thế xem thường bản vương, đây chính là tội chết. Long Giai ngữ khí băng lãnh nói, thương lang không khỏi bật cười âm thanh tới, võ vương, ta không thể không bội phục người nghĩa chính ngôn từ, người thật sự chính là đầy đủ dối trá, muốn mưu phản. Còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng, để cho ta không thể không bội phục. Thương lang thanh âm vang dội nói, Long Giai ngôn ngữ không khỏi trì trệ. Thương lang thần sắc lại là trở nên nghiêm túc. Võ vương, ta đếm tới ba, còn hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thương lang thanh âm vô cùng vang dội, Long Giai thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, thương lang trong lời nói cất giấu ý tứ, thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong vô cùng không cam lòng. Nếu như vậy thối lui, chỉ sợ hắn liền sẽ biến thành một cái chân chính thất bại. Khoảng cách hoàng cung rốt cuộc là chớ, chẳng lẽ những năm này cố gắng muốn toàn bộ uổng phí? Long Giai trong lòng không khỏi giằng co.